Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Cao ốc sự kiện quỷ dị. Hứa Nhược Tình cười nhìn lấy hắn. Ta mệt mỏi, ta muốn về nhà. Ngươi sẽ không như thế không đáng tin cậy a. Hội a, ngươi thật xin lỗi ta. Lâm Thành Phi u oán nói ra. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên Hứa Nhược Tình chuông điện thoại di động vang lên. Nàng cầm lên xem xét, nhất thời uể oải nói ra. Hôm nay thật không có cách nào dạo phố. Ta một hồi phải đi phỏng vấn. Phỏng vấn? Ngươi lại tìm được việc làm? Ta cũng không thể một mực tại nhà nhàn rỗi chứ. Không phải vậy sống thế nào? Ngươi dưỡng ta à? Hứa Nhược Tình tức giận nói ra. Lâm Thành Phi rất muốn về một câu tốt, chính là sợ Hứa Nhược Tình một chân đem hắn đạp ngã rãnh nước đi. Lâm Thành Phi bồi tiếp Hứa Nhược Tình cùng một chỗ đến một tòa văn phòng cao ốc trước. Đi đến cửa chính lúc, Lâm Thành Phi bỗng nhiên dừng bước lại. Làm sao? Hứa Nhược Tình kỳ quái hỏi. Lâm Thành Phi hơi hơi trầm ngâm một lát, không nói gì, đem chân khí vận đến hai mắt, sau đó hướng lui về phía sau mấy chục mét, ngẩng đầu nhìn lên, hiện tại rõ ràng là mặt trời chói chang, nhưng tại Lâm Thành Phi trong mắt, cả tòa cao ốc lại tràn ngập nồng đậm hắc khí tràn ngập cả tòa văn phòng, nhìn qua dị thường quỷ dị, dù cho là dưới ánh mặt trời, Lâm Thành Phi cũng cảm nhận được từng trận lãnh ý. Hắn nhíu mày trở lại Hứa Nhược Tình trước người, trịnh trọng nói ra, nơi này không thích hợp ngươi công tác, chúng ta hay là đi thôi. Vì cái gì? Hứa Nhược Tình càng thêm kỳ quái. Ta lần này công tác là thiết kế đồ họa, ta thật thích cái này tòa nhà lớn, trước đó không lâu vừa mới chết qua người. Lâm Thành Phi nói ra, mà lại là ngậm lấy cực lớn ủy khuất mà chết. Sau khi chết linh hồn không rời, hóa thành vô cùng lợi hại lệ quỷ. Ngươi có sợ hay không? Quỷ? Hứa Nhược Tình kinh hô một tiếng, sắc mặt biến rất khó coi. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lâm Thành Phi không nói thời điểm, nàng còn cái gì đều không có cảm giác đến. Bị hắn kiểu nói này, nàng nhất thời cảm thấy toàn thân đều không thích hợp, giống như lông tơ đều muốn nổ lên giống như. Không có nói đùa, Lâm Thành Phi ngưng trọng nói, nếu như ta không có đoán sai, nơi này mấy ngày gần đây nhất còn sẽ xảy ra chuyện. Hứa Nhược Tình xoắn suýt do dự. Lúc này nàng chuông điện thoại vang lên lần nữa, nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, nhất thời bất đắc dĩ thở dài. Người phỏng vấn đánh tới. Hứa Nhược Tình nói ra, hiện tại thanh thiên bạch nhật, sẽ không có vấn đề à? Muốn không ta vẫn là phía trên đi một chuyến, cũng không thể thả người ta bồ câu. Ta cùng ngươi đi, Lâm Thành Phi nói ra. Hai người ngồi trên thang máy lầu 7, đi vào một người sự tình quản lý trước phòng làm việc. Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình cùng đi vào. Trước bàn làm việc, một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ ngồi ở chỗ đó, ngay tại cúi đầu nhìn lấy văn kiện. Thiếu phụ này lớn lên rất là xinh đẹp, da thịt trắng nõn, ngũ quan cũng đều rất hoàn mỹ, chỉ là sắc mặt khó coi, giống như rất mệt mỏi giống như. Nghe được tiếng cửa phòng vang, nàng ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười nói ra, Hứa Nhược Tình đúng không? Mời ngồi. Sau đó, nàng ánh mắt mới chuyển tới Lâm Thành Phi trên thân, hơi khẽ cau mày, hỏi, vị này là? Hứa Nhược Tình không có ý tứ giải thích nói, hắn là bạn trai ta, là đi theo ta phỏng vấn, phỏng vấn còn mang theo bạn trai. Thiếu phụ rõ ràng có chút không cao hứng, bất quá cố nén không có phát tác, trực tiếp hỏi, ta xem qua ngươi lý lịch sơ lược, trên cơ bản phù hợp công ty yêu cầu. Chỉ là, a, cứu mạng a. Nàng lời còn chưa nói hết, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân thét lên. Thanh âm vang dội, lực xuyên thấu cực mạnh. Trong phòng làm việc nghe rõ ràng. Trong thanh âm này lộ ra một cỗ nồng đậm hoảng sợ. Nghe được người đều cảm giác được một trận rùng mình. Theo cái này âm thanh kêu sợ hãi, bên ngoài khu làm việc cùng rất nhiều trong văn phòng đều loạn lên. Loạn thành một đống, vừa lớn tiếng ồn ào, có hoảng sợ khóc ra thành tiếng. Sao chợ bán thức ăn còn náo nhiệt, thiếu phụ này sắc mặt đại biến, cũng không đoái hoài tới cho Hứa Nhược Tình phỏng vấn. Đứng người lên, vội vã đi ra văn phòng, hướng đám người tụ lại địa phương chạy tới. Làm sao bây giờ? Hứa Nhược Tình sắc mặt khó coi nói ra. Sẽ không phải là thật ra chuyện a? Đi, đi xem một chút. Lâm Thành Phi cũng thấp giọng nói một câu. Theo nàng đi ra văn phòng, Hứa Nhược Tình cắn môi, có chút sợ hãi, xoắn suýt một hồi, còn là theo chân Lâm Thành Phi cùng một chỗ hướng ra chuyện địa phương đi đến. Khu làm việc người đã đi 7-8 phần, đều súng lại tại nhà vệ sinh phương hướng. Toilet nữ cửa vây tràn đầy một đám người, đều là một bộ còn lại kinh hãi chưa tiêu bộ dáng. Chỉ trò, xì xào bàn tán. Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình thật vất vả mới chen qua đám người. Đi vào tận cùng bên trong nhất, đã thấy trong toilet, một nữ nhân há hốc miệng ba, một mặt hoảng sợ nằm xuống đất phía trên, thân thể run lẩy bẩy, ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên là bởi vì kinh sợ quá độ gây nên. Thiếu phụ và mặt khác một người trung niên nam nhân vây tại bị kinh sợ nữ bên người thân. Thần sắc lo lắng, Lệ Mẫn, thế nào, gọi xe cứu hộ không có? Trung niên nam nhân gấp giọng hỏi. Hàn Tổng, đã có người đánh qua cấp cứu điện thoại. Chu Lệ Mẫn thất thần nói ra. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao có thể như vậy? Nàng đến cùng thấy cái gì? Chớ suy nghĩ lung tung. Hàn Tổng hét lớn một tiếng. Xe cứu hộ đến liền không sao. Các loại Lý Phương sau khi tỉnh lại, mới hào hào hỏi một chút. Chu Lệ Mẫn lập tức cúi đầu xuống không nói lời nào. Thế nhưng là, người chung quanh vẫn đang thì thầm nói chuyện. Lý Phương sẽ không phải là gặp quỷ a? Giữa ban ngày, chẳng lẽ là nàng trở về? Chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình. Nàng đã nhảy lầu chết. Trên thế giới này nào có quỷ gì a? Hàn Tổng nghe liên tục nhíu mày, đứng người lên, đối vây ở chỗ này đám người quát nói, đều vây ở chỗ này làm gì? Không cần công tác sao? Tranh thủ thời gian nên làm sao thì làm đi, không phải vậy tháng này tiền thưởng tất cả đều đập. Nghe xong quan hệ đến tiền thưởng, không ai dám lại tiếp tục nói lời nói. Cúi đầu, ngượng ngùng trở lại chính mình trên bàn công tác. Chu Lệ Mẫn nhìn qua thất kinh, sợ hãi cực, nàng sợ hãi nói ra. Hàn Tổng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây đã là người thứ ba gặp phải loại tình huống này. Có thể hay không, thật sự là Tiền Minh Minh hồi đến báo thù. Ba, Hàn Tổng trực tiếp một bàn tay tát tại Chu Lệ Mẫn trên mặt. Hắn thần sắc dữ tợn, tức giận nói, trả thù. Nàng trả thù cái gì? Công ty lúc nào bạc đãi qua nàng? Chính nàng nghĩ quẩn, lựa chọn nhảy lầu nhẹ giọng. Quái công ty sao? Trách chúng ta sao? Ngươi nói chuyện dùng điểm não tử. Nếu như lại hồ ngôn loạn ngữ, về sau cũng không cần lại đến đi làm. Chu Lệ Mẫn tựa như là bị một tát này thức tỉnh. Bụng mặt cũng không dám nữa nói nhiều một câu. Đúng lúc này, vốn là đã không có động tĩnh, nằm trên mặt đất không nhúc nhích Lý Phương, đồng tử đột nhiên co lại, một đôi tay bỗng nhiên liều mạng huy động lên đến, nàng trong cổ họng lại phát ra rít lên một tiếng, không muốn, không muốn, ngươi thả qua ta à, không liên quan chuyện ta, thật không liên quan chuyện ta cái gì cũng không biết a. Hàn Tổng cùng Chu Lệ Mẫn vội vàng đè lại thân thể của hắn. Lý Phương, ngươi tỉnh, ngươi thấy cái gì? Nói cho ta biết, ngươi thấy cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.